Bắt được rồi, vợ ngốc. Chương 11 Go Away. Góc chuyện audio.com. Đưa đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng liếc sơ qua bà Hàn. Minh Vĩ vuốt nhẹ mái tóc của Ái Hi. Nên nhớ, không ai được quyền đụng vào đầu của tôi, Minh Vĩ nói đều đều. Cúi xuống nhìn Ái Hi đang bất động, vẫn dán chặt đôi mắt vào cô vợ nhỏ bé trong tay. Minh Vĩ quay sang nhìn bà Hàn gằn giọng, đặc biệt là cô ấy, bà Hàn không nói gì. Giờ đây những lời nói lạnh lùng của Minh Vĩ như một đòn tâm lý giáng mạnh vào trái tim bà. Vết thương lòng năm xưa lại một lần nữa được mở ra sau một thời gian dài chôn vào dĩ vãng. Tôi không muốn thấy mặt bà nữa. Phiền bà ra khỏi đây. Gương mặt sắc sảo của bà Hàn xuất hiện một giọt nước. Trong suốt như thủy tinh rơi xuống giống hệt khoảnh khắc sợi dây chuyền của bà đáp đáp. Nhưng, mặt giọt nước pha lê vỡ thành nghìn mảnh, tạo nên vô vàn mảnh tinh xa lấp lánh dưới mặt đất. Giọt nước trong suốt lại tan vào hư vô, không một vết tích còn đọng lại, chỉ lưu trữ nỗi đau quá lớn của chủ nhân nó. Cả người bà Hàn run lên, đôi chân bắt đầu cất bước đầy đau đớn. Mẹ, sau một khoảng thời gian đứng yên bất động, Ái Hi cất tiếng gọi bà Hàn, như màn đêm tìm thấy một tia sáng nhỏ nhoi. Bà Hàn dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu lại. Minh Vĩ, tôi sẽ đi, ngước lên nhìn Minh Vĩ trước mặt. Ái Hi nói một cách dứt khoát, mẹ không hề có lỗi trong chuyện này. Người có lỗi là tôi. Ái Hi rời vòng tay của Minh Vĩ. Sau đó quay mặt đối diện với bà Hàn. Con thật sự xin lỗi. Đôi mắt Ái Hi ánh lên vẻ xót xa. Nắm lấy bàn tay bà Hàn nói, mẹ không cần đi đâu cả. Con mới là người phải ra đi. Nét mặt bà Hàn thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó hơi dịu lại. Ai cho phép em rời khỏi đây, Minh Vĩ bước lại gần. Gương mặt trở về với dáng vẻ thực sự của ác quỷ. Tôi có quyền tự do, nên anh không có quyền ngăn cấm tôi làm việc tôi muốn. Ái Hi trả lời không cần suy nghĩ. Sau đó buông tay bà Hàn. Bước đi, em không được đi, anh không cho phép em rời xa anh. Minh Vĩ nắm chặt tay Ái Hi. Gằn giọng, buông ra, tính cách bướng bỉnh của Ái Hi vẫn không sửa đổi được. Ngoan cố giằng tay khỏi Minh Vĩ. Minh Vĩ tức giận nhìn Ái Hi. Sau đó nâng người Ái Hi lên. Này, anh làm gì vậy? Thả tôi xuống. Dĩ nhiên Ái Hi sẽ không để yên cho Minh Vĩ muốn làm gì thì làm. Ra sức phản kháng, Minh Vĩ quay người bước lên cầu thang. Bỗng khựng lại, quay mặt nhìn bà Hàn đang lặng người nhìn cả hai. Chấm, chuyện lần này tôi bỏ qua, nhưng không có nghĩa tôi sẽ bỏ qua chuyện của Thi Thi. Dứt lời, Minh Vĩ tiếp tục đưa cô công chúa nhỏ của mình về phòng. Dưới nhà, một người phụ nữ đang bị dằn vặt bởi nỗi đau 2 năm về trước. Này, mau thả tôi xuống, Ái Hi trừng mắt nhìn Minh Vĩ. Tức giận yêu cầu, vừa dứt lời, cả người được thả rơi tự do. Dĩ nhiên Minh Vĩ sẽ không ác đến mức để Ái Hi rơi tự do xuống nền đất lạnh lẽo. Nên Ái Hi được tiếp đất trên chiếc giường quen thuộc của mình. Em cứ ở đó mà kiểm điểm lại mình. Khi nào em bỏ được cả ý nghĩ rời xa khỏi anh thì hãy gọi anh, Minh Vĩ cười nhạt. Để lại một tờ giấy nốt ghi số điện thoại của mình. Sau đó bước ra khỏi phòng Ái Hi. Ngày thứ nhất, không một tiếng động phát ra từ căn phòng xinh xắn ấy. Ngày thứ hai, chốt cửa bên trong phòng bị khóa lại. Ngày thứ ba, Minh Vĩ nhận được một tin nhắn cực kỳ tầm cỡ. Vĩnh biệt anh, cách chương.